Yêu Long Cổ Đế, chương 379, lại diệt cứ điểm, khiếp sợ Long Võ chín càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão già kia trong lòng kinh hoàng, chỉ cảm thấy một cỗ kinh người cảm giác nguy hiểm từ trong lòng dâng lên này, cảm giác nguy hiểm, đúng là bắt nguồn từ đối diện Tử Yên thân bên trên, nhưng hắn không dám phản kháng, thậm chí thở mạnh cũng không dám một tiếng, dù cho có chút muốn cảm giác hít thở không thông, nhưng vẫn như cũ là kiệt lực áp chế hô hấp của mình. Nể tình ngươi theo ta nhiều năm như vậy phần bên trên, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tử Yên hừ lạnh một tiếng, đem lão già trực tiếp ném về nơi xa. Cho đến giờ phút này, lão già kia cũng không dám vận dụng tu vi, hắn thể xác bịch một tiếng ngã rơi xuống mặt đất, sau đó lại là chật vật bò lên. Xuất động Phong Hàn Thành hết thảy thám tử, ta không quản các ngươi tốn hao bao lớn đại giới, trong vòng 2 ngày, phải tất yếu tìm ra người này tung tích. Tử Yên hừ lạnh nói. Như tại Vương Lập Thần đại nhân tiến đến trước đó, các ngươi vẫn không có cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, đến lúc đó không cần tông chủ mệnh lệnh, ta tự tay đem bọn ngươi chấm dứt. Vâng, cái kia mấy trăm người đều là liền vội vàng gật đầu, chợt nhẹ nhàng thở ra, dự định rời đi. Báo, cũng vào thời khắc này, một bóng người bỗng nhiên từ đằng xa mà đến, hắn thanh âm bén nhọn, sau khi đi vào, lập tức quỳ một chân trên đất nói. Bẩm báo từ trưởng lão, có tin tức truyền đến, Phú Quý Lộ tam đẳng cứ điểm Kim Dạ Thành. Bị tiêu diệt, cái gì? Tử Yên bỗng nhiên đứng dậy, hắn dưới thân cái ghế bịch một tiếng vỡ nát. Kim Dạ Thành không về nàng quản hạt, nhưng Phú Quý Lộ, nhưng cũng là Như Nhạc Vương Lộ, là chiến thần tông đầu này chủ tuyến lục đại chi nhánh một trong. Tử Yên còn tưởng rằng Tô Hàn lại so với Chi Thiến Quân, trực tiếp thẳng hướng Phong Hàn Thành nơi này, không nghĩ tới Tô Hàn lại tha gần ngàn vạn cây số khoảng cách trực tiếp giết tiến vào Kim Dạ Thành trong đó. Kim Dạ Thành bị diệt, Tử Yên sẽ không để ý, nàng để ý là Tô Hàn ở vào Kim Dạ Thành bên trong, như vậy xa khoảng cách xa chính mình trong vòng 2 ngày, căn bản là không cách nào đem tam tích của hắn tìm ra. Cái này đáng chết hèn mạt, quảng cáo, Tử Yên trong mắt hàn quang đại phóng, ta chiến thần tông, đến cùng có cái gì ân oán, hắn lại hạ tàn nhẫn như vậy ác độc tay, như vẻn vẹn vì tài vật căn bản không cần như thế. Trưởng lão, người này nếu đi đến Kim Dạ Thành, vậy bọn ta cũng là không cần phải lo lắng trong tông lửa giận, đây cũng không phải là chúng ta tìm không thấy hắn nguyên nhân. Lên tiếng trước lão giả trầm ngâm phía dưới, lại là nói ra. Tử Yên đôi mắt híp một thoáng, bất quá trong lòng cũng xem như nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì lão giả này nói không sai, không hề chỉ là Nhạc Vương Lộ bên này sai lầm, giờ phút này Phú Quý Lộ bên kia cũng là như thế, chiến thần tông cho dù là có lửa giận cũng không có khả năng liền như vậy vô tội buông xuống đến trên người mình. Dựa theo kế hoạch lúc trước làm việc, nhường tất cả thám tử đều ra ngoài tìm kiếm, bọn ngươi cũng không nên ở chỗ này nhàn rỗi, cái kia Vương Lập Thần đại nhân tiến đến về sau ta tự nhiên sẽ bẩm báo hết thảy phát sinh sự tình. Tử Yên nói, vâng, những người kia đều là gật đầu chợt thối lui. Bọn hắn hiểu rõ Tử Yên giờ phút này nhường thám tử ra ngoài, bất quá là làm dáng một chút mà thôi, đây là tại nói cho chiến thần tông, mình đã đang cật lực tìm, nhưng ai có thể nghĩ đến, đối phương lại chạy đi Kim Dạ Thành. Hoa Dương Thành, một tòa cung điện trong đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi đây chính là Phú Quý Lộ nhị đẳng cứ điểm, như Tử Yên nơi đó một dạng. Nơi này người tổng phụ trách tên là Hạ Khanh. Hèn mạt, thời khắc này Hạ Khanh đang đứng ở nổi giận bên trong cung điện kia hết thảy sự vật cơ hồ toàn bộ đều bị hắn cho oanh thành vỡ nát. Đang có mấy trăm người đứng ở chỗ này, run lẩy bẩy, không dám nhiều lời một chữ. Cái này hỗn đản, tại Nhạc Vương Lộ động thủ thì thôi, chạy đến ta Phú Quý Lộ tới làm cái gì? Hạ Khanh trên bàn tay, mơ hồ có quang mang lấp lánh, đó là long lực ánh sáng. Nếu không phải hắn kiệt lực ngăn chặn phẫn nộ của mình, thậm chí đều hận không thể đem trước mặt đám người này đều cho oanh thành hư vô. Hạ trưởng lão, Nhạc Vương Lộ bên kia từng truyền đến tin tức tu vi của người này, nhiều nhất sẽ không vượt qua long thần cảnh đỉnh phong, mà lại hắn là theo Nhạc Vương Lộ bên kia chạy tới, theo thuộc hạ suy đoán, người này cũng hẳn là hiểu rõ tu vi của mình, không bay ra khỏi cái gì quá lớn sóng gió, cho nên chỉ dám tại tam đẳng cứ điểm hoành hành. Có người đứng dậy, thấp giọng nói. Lần này Kim Dạ Thành bị diệt chúng ta hoàn toàn chính xác có trách nhiệm, nhưng hạ trưởng lão có khả năng đem thuộc hạ suy đoán, truyền lại đến mặt khác mấy cái chi nhánh bên trong, để bọn hắn tận lực làm tốt chu đáo phòng bị, đến lúc đó người này xuất hiện trực tiếp đem bắt giữ ta Phú Quý Lộ bên này, cũng tính là có thể lấy công chuộc tội. Lời ấy có lý, Hạ Khanh nói thẳng, việc này liền từ ngươi đi làm, nhất định phải mau sớm, trong tông đã điều động Vương Lập Thần đại nhân đi Tử Yên nơi đó, dùng Vương Lập Thần lớn tâm tính của người ta Tử Yên nghĩ đến sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Chúng ta nếu không thể lại đem việc này làm thật xinh đẹp, đến lúc đó Vương Lập Thần đại nhân chấn nộ chúng ta đều chờ đợi về nhà trồng trọt đi thôi. Vâng, người kia lập tức ôm quyền khom người, chợt rời đi. Trong nháy mắt gần 2 tháng đi qua, Hạ Khanh dưới tay người, đích thật là đem việc này làm thật xinh đẹp. Đầu này chủ tuyến bên trong, tất cả chi nhánh tam đẳng cứ điểm, đều là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Thậm chí, chiến thần tông dưới sự phẫn nộ, lại là phái ra 50 đội hàn ngân vệ, ngoại trừ Nhạc Vương lộ nơi đó bên ngoài, mặt khác mỗi một đầu chi nhánh đều phái ra 10 đội. Mà cùng lúc đó, hơn phân nửa Long Võ Đại Lục đều lâm vào khiếp sợ trong đó. Có người đoạt chiến thần tông vận chuyển con đường, càng là tiêu diệt chiến thần tông hai cái tam đẳng cứ điểm. Căn cứ thực tế bình chắc hắn cướp đồ vật có tới 2 ức hạ phẩm linh thạch kim tệ, càng là vượt qua 2.000 ức, còn có rất nhiều đan dược cùng với linh dược. Chiến thần tông có chủ đường mấy vạn đầu chi nhánh càng là mấy chục vạn, nhưng truyền vận cũng không phải là toàn bộ đều là linh thạch đồ vật. Mà lại, cho dù là Nhạc Vương lộ cùng Phú Quý lộ nơi này, đều là chiến thần tông tại không biết bao nhiêu cái mỏ linh thạch bên trong, trọn vẹn thời gian 1 năm khai thác mới vừa lấy được linh thạch. Đến mức những đan dược kia, linh dược, vũ khí, trang bị, đồ vật, cơ hồ toàn bộ đều là phía dưới các cái tông môn tấn thăng, làm tông môn nhiệm vụ vật phẩm. Như thế số lượng khổng lồ linh thạch kim tệ những vật này, liền xem như làm là siêu cấp tông môn chiến thần tông, tổn thất cũng là cực kỳ thịt đau. Nhường vô số người khiếp sợ sự tình không ở nơi này, mà là lại có người dám đi chạm đến lão hồ cái đuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến thần tông làm là siêu cấp tông môn, uy nghiêm lập khắp cả Long Võ Đại Lục phía trên, từng có người nói qua tình nguyện đắc tội 10 cái nhất lưu tông môn, cũng không muốn đắc tội một cái siêu cấp tông môn. Có thể hết lần này tới lần khác chính là có người dám làm như thế. Mà lại người này rõ ràng là làm xong hoàn toàn chuẩn bị, càng là biết hắn cướp, đều là chiến thần tông đồ vật. Đánh một pháo, đổi chỗ khác lại đến thêm một pháo. Mặc dù chiến thần tông cực cường, như thiên thần bế nghệ thiên hạ, có thể trong lúc nhất thời cũng tìm không ra này người ở nơi nào. Gần 2 tháng đi qua căn bản cũng không có chút nào tin tức truyền ra chiến thần tông, đến cùng có tìm được hay không người kia. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.